Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 654 Orochimaru gia nhập, chương 654 mộc độn tứ tượng phong ấn. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, buông ra huyền phù trong người trước tứ phương mộc trụ tạp rơi xuống đi, thừa dịp Orochimaru không có phản ứng lại đây. Thông qua chuyển sang kiếp khắc mắt phong bế trong thân thể hắn chakra huyệt đạo. Sau đó mượn dùng mộc độn đem hắn bao vây liên tục hút đi trong cơ thể toàn bộ chakra. Lại thông qua lốc xoáy nhất tộc phong ấn thuật ở mộc độn chung gây phong ấn, ngươi làm như thế nào? Được, cương tay xuyên qua thụ giới buông xuống sinh thành thụ hải đi vào trước mặt hỏi. Nàng biết Orochimaru không phải Nguyên Tiêu đối thủ. Nhưng là lại không nghĩ rằng Orochimaru sẽ bị bắt sống, đều là Mộc Diệp Tam Nhẫn cộng sự nhiều năm Orochimaru chạy trốn cấm thuật có bao nhiêu nàng rất rõ. Rằng, ta chuyển sang kiếp khắc mắt thao tác thiên thủ phi gian, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ta cố ý lưu hắn đến cuối cùng, bức bách Orochimaru lựa chọn chạy trốn, hắn cho rằng ta đôi mắt là xem thường. Tự nhiên biết tầm thường chạy trốn thủ đoạn ở xem thường hạ căn bản không có tác dụng. Bởi vậy hắn có cực đại khả năng làm thiên thủ phi gian dùng phi lôi thần mang theo hắn cùng nhau. Chạy, thì ra là thế. Cương tay mới vừa gật đầu một cái trong giây lát nhìn đến Nguyên Tiêu động tác kinh hô. Không cần, nhưng là đã quá muộn. Nguyên Tiêu trực tiếp đem thiên thủ phi gian linh hồn rút ra. Đại đồng mộc xá nhân chuyển sang kiếp khác trong mắt thuật. Trừ bỏ khống chế mục tiêu còn có thể trừ học ngoại chú lấy mục tiêu ký ức. Đến nỗi đối linh hồn tạo thành tổn thương hắn căn bản không để bụng sơ đại họa ảnh chỉ cần cùng hắn. Hảo hảo nói, có cương tay ra mặt được đến hắn nhẫn thuật thực dễ dàng, nhưng là thiên thủ phi gian liền không. Giống nhau, cương tay cũng không phải hắn thân cháu gái. Hai bên có thể có vài phần thân tình trước không nói. Chỉ sợ người này cũng sẽ không thành thành thật thật giao ra chính mình sở sẽ nhẫn thuật. Bởi vậy vẫn là trực tiếp đọc lấy ký ức tới phương tiện không còn kịp rồi. Hắn linh hồn có lẽ sẽ mất đi một chút ký ức Nguyên Tiêu bỏ qua thiên thủ phi gian. Tùy tay giải ấn giải trừ huế thổ chuyển sang kiếp khác. Thiên thủ phi gian hóa thành một trận bụi đất rơi rụng trên mặt đất. Tiếp theo nếu là lại có người dùng huế thổ chuyển sang kiếp khác triệu hoán thiên thủ phi gian. Chỉ sợ triệu hồi ra chính là một cái bị mất không ít nhẫn thuật mất trí nhớ giả. Cương tay yên lặng vô ngữ, cúi đầu xoay người đi cứu dọa vượng tĩnh âm mơ siêu ngầm căn cứ. Ở vừa rồi trong chiến đấu thiếu chút nữa sụp xuống, này vẫn là Nguyên Tiêu lần đầu tiên phóng thích thụ giới buông xuống thời điểm dùng bộ rễ bộ phận. Đặc biệt bảo hộ nơi này, nếu không vừa rồi cái loại này trình độ chiến đấu đã sớm phá hủy này tòa căn cứ, mộc độn. Thụ giới địa cung, Nguyên Tiêu đôi tay kết ấn dưới mặt đất phóng thích mộc độn. Nói là thụ giới địa cung, kỳ thật chính là ngầm phiên bản thụ giới buông xuống, chỉ là đối với triệu hồi ra cây cối dây đằng tiến hành càng tinh tế khống chế. Làm này dưới mặt đất hình thành một cái phức tạp thực vật địa cung, này tòa ngầm căn cứ còn có không? Ít người, hắn nhưng không nghĩ cấp những người này nắm lấy cơ hội đào tẩu, có thụ giới địa cung phong ấn dưới. Nền đất, chung quanh liền ninja thổ độn đều được không thông, ảnh cấp dưới muốn phá vỡ mộc độn phong tỏa phi thường khó khăn. Này cũng không phải Orochimaru đặc biệt quan trọng một tòa thực nghiệm căn cứ. Trừ hắn bên ngoài thậm chí liền cái thượng nhẫn đều không có tứ tượng phong ấn. Giải, phong ấn bộ phận giải trừ. Phong ấn Orochimaru mộc trụ vỡ ra một cái khe hở, không nghĩ tới ta sẽ bị một cái tiểu quỷ bắt. Lấy Orochimaru âm trầm trầm nói. Cương tay, ngươi từ nơi nào tìm tới lợi hại như vậy tiểu quỷ? Kia tuyệt đối không phải xem thường, mà là so xem thường càng cường một loại đồng thuật. Cơ hồ có thể cùng luân hồi mắt đánh đồng. Chẳng lẽ này tiểu quỷ là ngươi sinh nếu không như thế nào sẽ mộc độn phanh? Nguyên Tiêu huyền phù ở giữa không trung bắt lấy cương tay phẫn nộ đánh ra một quyền, đừng chịu. Kích thích, hắn cố ý kích thích ngươi giết hắn, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Theo ta được biết hắn có một loại thiên chi chú ấn có thể phân liệt linh hồn của chính mình đoạt xa sống lại, như vậy giết chết hắn chính hợp hắn ý. Cứ như vậy phong ấn hắn làm hắn không chết không sống mới là tốt nhất thủ đoạn. Orochimaru trầm mặc, nhưng là quan trọng nhất bảo mệnh thủ đoạn bị vạch trần trong lòng sao có thể bình tĩnh, hiện tại. Người đối ta đề nghị còn có ý kiến sao? Nguyên Tiêu hỏi, ta tựa hồ không có cự tuyệt đường sống, Orochimaru không cam lòng nói, nếu ngươi tưởng trường sinh bất tử, ta hẳn là có thể giúp ngươi làm được. Nguyên Tiêu nói đôi tay kết ấn giải trừ đối Orochimaru phong ấn. Nếu ngươi không ngại ta tưởng cùng ngươi liên thủ clone thiên thủ thằng thụ. Nếu có thể cứu sống hắn đối với ngươi mà nói hẳn là cũng là một cái thức tốt nghiên cứu đầu đề. Orochimaru trầm mặc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Đối phó Orochimaru loại này nghiên cứu nhân tài dùng sức mạnh là nhất tính không ra. Orochimaru bản thân kỳ thật thực trọng cảm tính. Đối với cương tay cái này năm xưa đồng đội vẫn luôn đều có vài phần thủ hạ lưu tình. Nếu không ở manga anime chung hắn bị thương thời điểm chính xác lựa chọn tuyệt đối không phải tìm cương tay trị liệu, trực tiếp giết chết nàng dùng huyết thổ chuyển sang kiếp khác sống lại thu làm mình dùng chẳng phải là càng tốt. Điền quốc gia, âm nhẫn thôn, chỉ chớp mắt mấy tháng qua đi. Orochimaru quả nhiên không hổ là nghiên cứu cấm thuật thiên tài, ở hắn trong căn cứ. Các loại đặc thù thể chất nhân tài đều có thể tìm được, trời sinh có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Thiên cân trọng ngô, Orochimaru dùng để sống lại thiên chi chú ấn liền tới tự tại đây người, trời sinh tế bào có thể cùng. Bất luận cái gì ngoại lai thân thể tổ chức vô bài xích dung hợp tin. Thậm chí bởi vì phi thường ngưỡng mộ Orochimaru muốn học tập clone kỹ thuật chủ động đưa tới cửa. Đến từ nguyện đương thực nghiệm thể, mà người này cũng là giải quyết clone thiên thủ thằng thụ gen bảo trì ổn định mấu chốt nơi, ngầm. Căn cứ tầng dưới chót, nơi này hơn 1.000 mét vuông chất đống mấy trăm cái chứa đầy dinh dưỡng dịch pha lê vại, này đó. Dinh dưỡng dịch đều dung hợp có tin tế bào. Mỗi một cái pha lê vại bên trong đều ngủ say một cái thiên thủ thằng thụ clone thể. Hiện giờ yêu cầu tiến hành chính là thực nghiệm linh hồn rót vào. Nơi này có cũng đủ clone thể có thể thừa nhận thất bại, một ngày sau. Nguyên Tiêu mang theo một cái si ngốc vài tuổi tiểu hài tử đi ra phòng thí nghiệm mơ siêu thành. Không, cương tay vọt đi lên cấp bách hỏi, ân. Nhưng là còn có một chút tiểu khuyết tật, Nguyên Tiêu áy náy nói. Linh hồn của hắn cùng tuổi nhỏ thân thể dung hợp tốt nhất cũng chỉ là bước đầu dung hợp một bộ phận nhỏ, nếu nhanh hơn dung hợp rất có thể sẽ xúc phạm tới linh hồn. Cho nên ta cùng Orochimaru thương nghị qua đi quyết định làm thời gian tới hoàn thành cuối cùng. Dung hợp, này đại khái yêu cầu 10 năm tả hữu tự nhiên trưởng thành thời gian, không có việc gì. Ta chờ nổi, cương tay run rẩy ngồi xổm xuống. Linh hồn ngủ say thiên thủ thằng thụ ngốc ngốc vươn tay nhỏ bắt lấy tay nàng, từ thiên thủ thằng thụ. Sống lại, cương tay cả người giống như thay đổi một cái bộ dáng. Không ngừng đối Nguyên Tiêu hảo rất nhiều. Thậm chí ngay cả Orochimaru có đôi khi yêu cầu nàng chữa bệnh nhẫn thuật đều sẽ chủ động hỗ trợ. Nam nhân hòa thân người đều có. Nàng tựa hồ lại lần nữa tìm được rồi sinh tồn ý nghĩa, dục vọng. Tại đây thế gian mỗi người đều nhất định có được, trong đó theo đuổi tiền tài, truy tìm quyền thế, khát vọng khống chế người khác, thậm chí là tự ngược này đó đều có bất đồng người theo đuổi. Cương tay hiện tại theo đuổi chính là bình an sinh hoạt, mà Orochimaru theo đuổi còn lại là vô tận sinh mệnh tới nghiên cứu nhẫn thuật huyền bí thẳng đến. Đạt thành trong lòng dục vọng. Quyền thế thậm chí là thân phận cao thấp căn bản không ở Orochimaru suy xét phạm vi từ lúc bắt đầu. Lòng mang mâu thuẫn, tới rồi cuối cùng Orochimaru nhìn Nguyên Tiêu thậm chí bắt đầu tràn ngập sùng bái. Bởi vì Nguyên Tiêu tựa hồ có vô hạn trí tuệ có thể giải quyết hắn bất luận cái gì về nhẫn thuật nan. Để, vì thế, không biết khi nào hắn biến thành Nguyên Tiêu trợ thủ đều không có chút nào dị nghị tại đây loại. Hai bên đều thực vừa lòng vui sướng hợp tác chung, thời gian bất chi bất giác từng ngày qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.